Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2902, Cường Địch Đột Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền tuyến, Huyền Ngọc Sơn Mạch tại đây có nhất tọa trung hình Huyền Hâm Khoáng Mạch. Huyền Hâm Khoáng Mạch là lục giai vật liệu luyện khí, bình thường dùng tới luyện chế phi đao phi kiếm. Đây là vương gia khống chế địa bà Vương Công Hồ, Vương Nhất Nhị, Vương Quý Diệp cùng Vương Lập Hách tọa trấn nơi đây. Vương Quý Diệp là chỉ huy, hắn có luyện hư trung kỳ tu vi, còn có hơn 30 danh hóa thần tu sĩ, phụ trách khai thác Huyền Hâm Khoáng Thạch. Một gian mật thất trên vách đá khắc rõ đại lượng hồng sắc trận văn, Vương Quý Diệp xếp bằng ở một chương hồng sắc bồ đoàn bên trên, hắn ngay tại luyện chế khôi lỗi thú. Thạch thất đung đưa kịch liệt đứng lên, tiếng cảnh báo đại hưởng. Vương Quý Diệp ý thức được cái gì, vội vàng đình chỉ luyện chế khôi lỗi thú, liền xông ra ngoài. Một đạo màn ánh sáng màu vàng bao lại phương viên 3 vạn dặm, 12 tên luyện hư tu sĩ ngay tại công kích màn ánh sáng màu vàng, cầm đầu là một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả. Biện Kiêu, luyện hư trung kỳ, xuất thư Tử Chồn nhất tộc. Bọn hắn này một chi đội ngũ bắt nguồn phức tạp, Tử Chồn nhất tộc, Lôi Đường nhất tộc, Huyết Hoa nhất tộc, Bích Ngạc nhất tộc, Băng Tam nhất tộc đều có. Biện Kiêu đi theo Biện Diễm rút đến phía sau, tích tộc cho một khối địa bàn an trí bọn hắn, thoát ly tiền tuyến, Biện Kiêu nhẹ nhõm không ít. Ngày tốt lành không dài, tích tộc bỗng nhiên phái ngũ vị hợp thể tu sĩ dẫn đội, còn có 60 danh luyện hư tu sĩ, phản công Thiên Ngưu Sơn Mạch. Biện Kiêu phụ trách dẫn đội công kích chỗ này cứ điểm, hết thảy có 4 vị luyện hư trung kỳ, 8 vị luyện hư sơ kỳ. Biện Kiêu nhìn về phía một tên bụng phệ huyết sam thanh niên cùng một tên dáng người gầy yếu váy tím phụ nhân, nói. Cổ đạo hữu, Lạc phu nhân, nhìn các ngươi. Huyết sam thanh niên lên tiếng, pháp quyết vừa bấm, phát ra một tiếng ồn ào tiếng gào thét, một cái cự đại huyết hoa hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu. Váy tím phụ nhân pháp quyết vừa bấm, tiếng sấm nổ đại hưởng, một cái cự đại đường lang hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu không trung. Huyết hoa hư ảnh phun ra một cỗ tanh hôi gay mũi huyết sắc hỏa diễm, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, bốc lên từng đợt khói xanh. Đường lang hư ảnh phun ra một đạo ngân quang, bay đến không trung hóa thành một đoàn to lớn hắc sắc lôi vân, ầm ầm tiếng sấm nổ không ngừng, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống. Biện Kiêu chờ 9 người nhao nhao thôi động pháp tướng, công kích màn ánh sáng màu vàng. Nghênh địch phái nhân thỉnh cầu trợ giúp, Vương Quý Diệp phân phó nói, thôi động pháp tướng nghênh địch đồng thời tế ra lục giai khôi lỗi thú. Càn lôi sơn mạch này có nhất tọa càn lôi tinh khoáng mạch đoạn thông thiên, Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly, Vương Nhất Băng tọa trấn nơi đây còn có hơn 50 danh hóa thần tu sĩ. 15 tên luyện hư tu sĩ ngay tại công kích trận pháp, cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô áo bào màu vàng lão giả có luyện hư hậu kỳ tu vi. Ngoại trừ áo bào màu vàng lão giả, còn có 2 tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, còn lại 12 người đều là luyện hư sơ kỳ. Đoạn thông thiên chờ nhân thôi động pháp tướng hoặc là bảo vật nghênh kích địch nhân. Ly Hỏa Sơn Mạch 12 tên luyện hư tu sĩ hoặc thôi động pháp tướng, hoặc khống chế bảo vật công kích trận pháp. Cầm đầu là một tên dáng người uyển chuyển, ngũ quan tinh xảo váy đen phụ nhân, có luyện hư hậu kỳ tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ váy đen phụ nhân, còn có một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ cùng 3 tên luyện hư trung kỳ, còn lại 7 người đều là luyện hư sơ kỳ. Vương Nhất Mai thần sắc khẩn trương, nàng không nghĩ tới địch nhân hội triệu tập 12 vị luyện hư tu sĩ công kích bọn hắn. Mạnh Bân lão tổ ta truyền tống về Thiên Ngưu Sơn Mạch thỉnh cầu trợ giúp đi. Vương Nhất Mai chủ động xin đi. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, phân phó nói. Đại bộ phận hóa thần tu sĩ cùng ngươi truyền tống về đi, bọn hắn không thể giúp bận rộn. Hắn không nghĩ lấy giữ khư khư, nếu như là thủ không được có thể chạy. Là, Mạnh Bân lão tổ, Vương Nhất Mai đáp ứng, mang theo 10 mấy tên hóa thần kỳ tộc nhân truyền tống rời đi. Thiên Ngưu Sơn Mạch đại lượng phòng ốc bị phá hủy, ánh lửa ngút trời. Công Tôn Ưởng thở hồng hộc, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đứng tại bích đồng kim ô trên lưng. Một tên gầy như củi hắc bào lão giả cùng một tên tặc mi thử mục kim sam thanh niên ngay tại vây công Công Tôn Ưởng, một cái thằn lằn hư ảnh phiêu phù ở hắc bào lão giả trên không, một cái cự đại băng tàm hư ảnh phiêu phù ở kim sam thanh niên đỉnh đầu. Huyền Nguyệt tiên tử khu sử phi kiếm đối phó 2 tên ngũ quan giống nhau như đúc váy tím thiếu phụ, 2 người ăn mặc giống nhau như đúc đều có hợp thể trung kỳ tu vi. 2 tên luyện hư tu sĩ bị tích tộc bắt đầu nhập vào tích tộc, dẫn đầu tích tộc chui vào Thiên Ngưu Sơn Mạch, dẫn đến một tên hợp thể tu sĩ chiến tử. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Liêu Trọng Yến cùng Lãnh Nguyệt đi chấp hành nhiệm vụ, Thiên Ngưu Sơn Mạch phòng thủ trống rỗng. Các người mau rút lui, đi cái khác cứ điểm tụ hợp. Huyền Nguyệt tiên tử phân phó nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Ngưu Sơn Mạch. Nàng nếu như là vứt xuống cấp thấp tu sĩ chạy trốn thoát thân nắm chắc rất lớn, bất quá nàng cũng không có làm như thế, nàng thân là Huyền Thanh cửu tử chi nhất, đây là vinh quang, cũng là một chủng trách nhiệm. Huyền Nguyệt tiên tử nếu như là dẫn đầu chạy trốn, mang tới hậu quả rất nghiêm trọng, nàng có không ít đồ tử đồ tôn đều tại Thiên Ngưu Sơn Mạch, nàng muốn là dẫn đầu chạy trốn, đồ tử đồ tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe lời này, hợp thể lấy xuống tu sĩ nhao nhao chạy trốn, tích tộc tu sĩ đuổi giết bọn hắn. Vương Nhất Mai vừa truyền tống về đến, nhìn thấy một mảnh hỗn độn Thiên Ngưu Sơn Mạch, sắc mặt đại biến. Không tốt, mau rút lui, Vĩnh Dịch, Vĩnh Hiểu, các ngươi phải cái đi thông chi Mạnh Bân lão tổ bọn hắn, Thiên Ngưu Sơn Mạch thủ không được, để bọn hắn từ bỏ cứ điểm đào mệnh, cái khác nhân cùng ta rút. Vương Nhất Mai phân phó nói. Lúc này hồi Ly Hỏa Sơn Mạch báo tin, rất dễ dàng lâm vào vây công, phái tiểu bối truyền tống về đi báo tin là được rồi, Vương Nhất Mai không dám ở lâu. Nàng tế ra một chiếc hồng quang lấp lóe phi chu, nhảy đến thượng diện, mang theo bộ phận tộc nhân rút lui. Huyền Ngọc Sơn Mạch một đoàn chướng mắt ngũ sắc lôi quang phóng lên tận trời, hình thành một cái cự đại ngũ sắc mây hình nấm, cách rất xa đều có thể nhìn thấy, đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, một cái dài mấy trăm trượng xích sắc giao long theo ngũ sắc lôi quang bên trong bay ra, Vương Công Hổ, Vương Nhất Nhị, Vương Quý Diệp, Vương Lập Hách mấy chục danh tu sĩ đứng ở phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch nhân quá khó giải quyết, đặc biệt là tử trồn nhất tộc, một đầu lục giai khôi lỗi thú cùng 5 con ngũ giai khôi lỗi thú đều bị trồn tía pháp tướng thạch hóa thần thông hủy đi. Công Hổ, Lập Hách, Nhất Nhị theo ta nghênh địch, đội ngũ khác trên rút lui, Thiên Ngưu Sơn Mạch đã luân hãm, đi Nguyệt Tê Cốc tụ hợp. Vương Quý Diệp truyền âm nói, lúc này truyền tống về Thiên Ngưu Sơn Mạch là tự tìm đường chết, bọn hắn thân là trưởng bối, muốn lưu lại đoạn hậu cấp đê giai tộc nhân tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Vương Công Hổ bên ngoài thân linh quang đại phóng, cùng xích sắc giao long hợp làm một thể, xích sắc giao long khí tức tăng vọt, dương nhanh múa vốt nhào về phía địch nhân. Vương Lập Hách kiếm quyết vừa bấm, bốn thanh phi kiếm màu xanh lam linh quang phóng đại, thả ra trên vạn đạo lăng lệ lam sắc kiếm khí thẳng đến địch nhân mà đi. Vương Quý Diệp thôi động pháp tướng, hư không xuất hiện đại lượng xích sắc hỏa quang, hóa thành từng khỏa to bằng vại nước xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng địch nhân. Vương Nhất Nhị tế ra một đầu kim sắc chuông nhỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, nương theo lấy một trận vang dội tiếng chuông vang lên, kim sắc chuông nhỏ linh quang phóng đại, hình thể tăng vọt, phun ra một đạo vàng mịt mờ sóng âm. Hóa thần kỳ tộc nhân nhao nhao thi pháp bỏ chạy, bọn hắn lưu lại cũng là liên lụy, chạy càng nhanh hơn, Vương Quý Diệp bốn người áp lực càng nhỏ. PS, chủng tộc đại chiến nhất định phải chết nhân, số lượng nhiều ít thế thôi. Cách chương.